Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Cường Hoành Thanh Lâm. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm cước bộ đạp mạnh, hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở đằng kia hắc y lão giả trước mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh, không cách nào hình dung. Cái này hắc y lão giả chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Lại căn bản cũng không có cảm thụ đạt được. Gặp Thanh Lâm xuất hiện, hắc y lão giả đồng tử lần nữa co rút lại, mãnh liệt lui về phía sau. Đồng thời thủ trưởng vung vẩy, một bộ cực lớn màu đen chiến phủ xuất hiện, ầm ầm chính giữa, hướng Thanh Lâm bổ tới. Cái này chiến phủ chính là hắc y lão giả dùng chí tôn chi lực ân cần săn sóc. Cực kỳ cường hoành, giống như là muốn đem tầng 3 không gian đều cho xé mở. Mang theo lưỡng đạo cự đại búa mang. Cút, Thanh Lâm thần sắc không thay đổi. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp chém ra. Oanh một tiếng, lại là một phát bắt được này hai đạo búa mang. Ngươi còn dám chảo lão phu chiến phủ? Hắc y lão giả ánh mắt đại hàn, toàn thân tu vi bắt đầu khởi động. Cái kia chiến phủ búa mang phía trên lập tức bộc phát ra lưỡng đạo quang mang. Cái này lưỡng đạo quang mang đỏ lên một lam, hắn thượng tràn ngập nồng đậm thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính pháp tắc. Bất quá cái này lưỡng đạo quang mang là phân tán tại hai thanh chiến phủ phía trên, hiển nhiên cũng không dung hợp. Cái này cũng gọi là pháp tác. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn lão giả, trong mắt sát cơ kinh thiên, khóe miệng nhấc lên âm lãnh dáng tươi cười. Hắn thủ trưởng hung hăng vỗ, cái kia hai đạo pháp tác vậy mà tại lúc này trực tiếp sụp đổ. Ừ, lão giả trong nội tâm nhảy dựng, khiếp sợ tại Thanh Lâm thực lực đồng thời, lại là có chút khó mà tin được. Đại đế cảnh, có thể một trường xua nát chí tôn pháp tắc. Không đợi hắn đa tưởng, Thanh Lâm bắt lấy cái kia chiến phủ bàn tay lớn, lại là bỗng nhiên dùng sức. Hắn muốn đem cái này hai thanh chiến phủ, ngạnh xanh xanh theo hắc y lão giả trong tay túm ra. Cuồng vọng! Cái này chiến phủ chính là lão phu dùng chí tôn chi lực ân cần săn sóc, mà lại tại lão phu trong cơ thể tồn tại mấy ngàn năm. Ngươi muốn cướp đi? Hắc lão giả hai tay cũng là bộc phát ra tu vi, hừ lạnh chính giữa, thân ảnh xoay tròn, nhưng bắt lấy chiến phủ thủ trưởng cũng không buông lỏng. Hắn hai chân hướng Thanh Lâm quét tới, ngươi cho rằng bổn đế đoạt không đi? Thanh Lâm cười to, vậy ngươi thuận tiện tốt cho bổn đế nhìn xem. Oanh, cự minh hưởng lên, lão giả kia sau lưng không gian chính giữa lập tức xuất hiện gợn sóng. Thanh Lâm cái kia bạch y xích phát thân ảnh, tựa như quỷ mị, âm âm mà ra. Hắc, lão giả giờ phút này vẫn còn cùng trước mặt Thanh Lâm chống lại. Nhưng giờ phút này, nhưng lại nhìn thấy Thanh Lâm bỗng nhiên từ phía sau đi ra. Hắn không khỏi khẽ giật mình, lại quay đầu nhìn lại, phía trước cái kia Thanh Lâm thân ảnh, như trước tồn tại, phân thân. Lão giả nhíu nhíu mày, nhưng lại chợt phát hiện, trước mặt thân ảnh, chậm rãi tiêu tán, không phải phân thân, là tàn ảnh. Hắc y lão giả lập tức thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Thanh Lâm tốc độ, được nhanh đến hạng gì trình độ? Mà ngay cả lưu lại tàn ảnh, đều có mạnh mẽ như vậy hoành lực đạo, vẫn là có thể cùng mình tranh đoạt cái này màu đen chiến phủ. Hắc y lão giả tự hỏi, thay đổi chính mình, tuyệt đối làm không được. Giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Mắt thấy Thanh Lâm vọt tới, lão giả muốn áp chế xuống, toàn thân chí tôn tu vi cổ đãng, do màu đỏ cùng lam sắc tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Hắn không có dừng lại, còn muốn lại ngưng tụ một đạo, nhưng vào thời khắc này Thanh Lâm thủ trưởng hung hăng oanh kích tại cái kia vòng phòng hộ phía trên. Oanh, không có vết rách xuất hiện, không có răng rắc thanh thúy tiếng vang, mà là trực tiếp sụp đổ. Tại đây vòng phòng hộ sụp đổ thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng lại là trực tiếp vỗ vào lão giả trên nhục thể. Cái kia trắng nõn thon dài thủ trưởng, giờ phút này phảng phất là biến thành sắc bén trưởng đao. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, đúng là theo lão giả phía sau lưng, hung hăng xuyên thấu. Hơn nữa, đây hết thảy tựa hồ cũng tại Thanh Lâm trong dự liệu. Tại xuyên thấu lão giả này thời điểm, Thanh Lâm thủ trưởng vậy mà tăng trưởng, một phát bắt được hắc y lão giả cái kia một đôi già nua khô gầy tay. Hung hăng sờ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc lão giả hai tay lập tức đứt gãy, hắn đứt gãy về sau, cái kia một đôi chiến phủ cũng là rớt xuống. Thanh Lâm một phát bắt được, đứng ở lão giả đối diện, hết thảy đều là trong thời gian ngắn phát sinh, lại hoặc như là đã sớm tại Thanh Lâm tính toán ở trong. Như vậy kinh người, lại như vậy tùy ý, giống như nhất tinh đại địa chí tôn, căn bản cũng không có bị Thanh Lâm để ở trong mắt. Hắn nếu muốn giết cái này hắc y lão giả, đích thật là dễ như trở bàn tay, giờ này khắc này, giống như chỉ là tại trêu đùa hí lộng, ngươi còn muốn nói gì? Thanh Lâm vuốt vuốt nhi bắt tay vào làm bên trong đích chiến phủ. Mắt nhìn hắc y lão giả, cái kia hắc y lão giả khóe miệng có máu tươi, liền nuốt mấy viên thuốc, muốn đem ngực cái kia bị Thanh Lâm xuyên thấu đại động cho chữa trị. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào thôn phệ, căn bản là không có tác dụng, ngươi đây là cái gì pháp tác? Lão giả cả kinh nói, Thanh Lâm mỉm cười, nhìn như ôn hòa, kỳ thực lạnh như băng, sinh tử pháp tác. Sinh tử pháp tác, hắc lão giả chưa từng nghe nói qua loại này pháp tác. Bất quá gần kề cái này sinh tử hai chữ, là được cho hắn biết. Như thế pháp tác, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có chút trầm mặc, cái này hắc y lão giả đúng là quay người bỏ chạy. Cùng lúc đó, cái kia áo đỏ bà lão cùng trung niên nam tử cũng là đi tới nơi đây. Thủ trưởng vung vẩy phía dưới. Sau lưng cái kia lưỡng đạo cự đại thân ảnh, lập tức tại nổ vang chính giữa, nổ vang Thanh Lâm, bổn đế đã từng nói qua, muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Thanh Lâm sắc mặt phát lạnh, có chút không kiên nhẫn, rầm rầm, hắn liên tiếp oanh ra hai quyền. Cái này quyền đầu nhìn không tới quyền ảnh, nhưng là tại oanh ra nháy mắt. Cái kia áo đỏ bà lão cùng trung niên nam tử phát ra ra cực lớn thân ảnh, đều là hung hăng chấn động, chợt trực tiếp nát bấy. Nhìn thấy một màn này, hai người đồng tử co rút lại, làm như muốn nói cái gì đó, nhưng vào thời khắc này, hai người ngực đều là tại lúc này trực tiếp lõm dưới đi, thân ảnh của bọn hắn càng là phun ra máu tươi, bay ngược mà ra. Rất rõ ràng, cái kia nổ nát cực lớn thân ảnh quyền đầu, lại oanh tại hai người bọn họ trên ngực, đem làm bọn hắn dừng lại thời điểm, chỉ thấy riêng phần mình ngực chỗ, đồng dạng là có thêm hai cái quyền động, nhất tinh đại địa chí tôn, quá yếu. Thanh Lâm lắc đầu lẩm bẩm nói, giờ này khắc này, hắc yên lão giả ba người xem như triệt để đã minh bạch. Thanh Lâm không phải chí tôn. Nhưng kỳ thật lực, hơn hẳn chí tôn, chính mình ba người, căn bản tựu không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Thanh Lâm nếu là muốn giết mình ba người, quả thực là dễ dàng. Người này đến cùng đã lấy được bao nhiêu tạo hóa? Hẳn là trước khi cái kia ngập trời khí tức, tựu là từ khi người này trên người phát ra tới hay sao? Nghĩ đến đây, hắc y lão giả toàn thân chấn động, kinh âm thanh nói. Đúng rồi, xích vân, xích phát, cái này hai loại nhan sắc, giống như đúc, lão phu trước khi vì sao cũng không có nghĩ tới. Ngươi muốn đến lại có gì dùng? Thanh Lâm lạnh như băng nhìn về phía lão giả, chậm rãi nói ra, bảy đại tinh thần tổng cộng có ba đại thê đội. Ngày nay, đệ tam thê đội đã hàng lâm hoàn thành. Trận chiến này, hôm nay là được muốn đã xong a. Hắc Yên lão giả ba người trầm mặc, bọn hắn trong nội tâm chán nản, rõ ràng cho thấy biết nói, có Thanh Lâm tại, bảy đại tinh thần trận chiến này, thật sự đã thất bại, nhưng lại hội đại bại thảm bại, bởi vì nhưng phàm là đi vào Đông Thắng Tinh bảy đại tinh thần chi nhân, cơ hồ đều chết hết, cũng hoặc là nói, cơ hồ đều phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.